One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200. So thì so, Alabasta Vương Cung. Bất kể như thế nào, chỉ ít Crocodile bị đánh ngã, Alabasta Vương Quốc cũng vì vậy được cứu. Luffy đoàn người cùng Nami đoàn người tất cả đều bị quốc vương Cobra mời tham gia yến hội. Trong đại sảnh, náo nhiệt phi phàm, huyên náo không ngừng. Luffy đang quơ tay bên trong dao nĩa hưng phấn gõ chén dĩa. Trong miệng đắc ý hô ăn, ăn. Sanji càng làm máu mũi không chỉ dính vào Nami cùng Vivi bên cạnh. Nami cùng hơi, tựa như một đôi tịnh đế hoa tỉ muội, một cái hoạt bát đáng yêu, một cái thuần mỹ thiện lương. Mọi người hữu thuyết hữu tiếu, tất cả đều mở rộng ra cái bụng ăn được kêu là một cái vui vẻ. Vô luận là Nami, vẫn là Luffy, tựa hồ cũng đem trong lòng không vui ném không còn một mảnh. Luffy mới vừa bị Hắc Hồ Tử đả đảo, đối mặt hay là Hải A bị bắt đi nam nhân. Nhưng này mới, chỉ có, qua bao lâu, Luffy lại lần nữa xanh long hoạt hổ chơi đùa đứng lên. Cũng không phải Luffy không có tim không có phổi, bởi vì, hắn biết thương tâm khổ sở chuyện vô bổ. Chính mình thân là thuyền trưởng, cho dù có nhiều hơn nữa phiền não cũng không có thể biểu hiện tại trên mặt. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người. Thua, thất bại, sẽ chỉ làm Luffy bình phục tỏa càng cường. Còn như A, Luffy tin tưởng A không có việc gì. Mà Nami đã cùng Zoro tràn ngập lòng tin. Mũ Rơm đoàn hải tặc cùng Tu La đoàn hải tặc quan hệ luôn luôn tốt. Luffy cùng Zoro là bằng hữu. Sanji cùng Usopp đã từng bị Zoro ân huệ. Chopper cũng giống như vậy. Huống Sanji mỗi lần nhìn thấy Nami, đều sao động nổi điên máu mũi không ngừng chảy. Luffy trên thuyền, đừng nói nữ nhân, đến hiện tại ngay cả một mẹ cũng không có. Sanji phiền muộn có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy Nami, hận không thể muốn thoát ly Mũ Rơm đoàn hải tặc gia nhập vào Tu La đoàn hải tặc. Ta có thể vào không? Yến hội mới ăn phân nửa. Người mặc hồng sắc quần áo Nitina đột nhiên đi đến. Hừ, người không phải đã đi vào sao? Nami chứng kiến Tina, trên mặt nhất thời hiện đầy sương lạnh, không vui dùng mũi hừ một tiếng. Mời đến, Cobra vội vàng đứng dậy cười đón. Bất kể như thế nào, lúc này đây, hải quân cũng giúp không ít việc. Thật xin lỗi, ta hiện tại đã không phải hải quân. Tina vừa nói, đi thẳng tới Nami bên người một tay lấy Sanji đẩy ra cực kỳ ưu việt ngồi xuống. Ta muốn gia nhập vào các ngươi đoàn hải tặc. A, không ai từng nghĩ tới. Trước hết kinh khiếu lại là Sanji. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao phiêu sáng Mỹ Mi đều thích làm cái kia đáng giận tảo xanh đầu đồng bọn? Thực sự là không thể tha thứ. Không được, ta không đáp ứng. Nami chân mày khẩn túc. Cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tina. Ánh mắt nếu có thể giết người nói. Tina sớm bị Nami cái kia phẫn nộ lửa giận đốt chết rồi. Ngược lại ta chỉ là để cho ngươi biết một tiếng. Cũng không muốn được đồng ý của ngươi. Nami trong ngày thường luôn luôn cường thế bá đạo. Có thể Tina khí chàng cũng không hề yếu. Lúc này đây, hai người hoàn toàn đối mặt. Làm Tina cố ý khiêu khích tựa như nói ra ta đang đợi nam nhân của ta. Nami cùng Sanji tất cả đều bạo. Chỉ bất quá. Nami là tức bạo, Sanji thì là ghen tị máu mũi triệt để bạo nổ phun không thôi. Bữa cơm này, hai người dĩ nhiên nếm ra mùi thuốc súng. Hai người đều cường thế, ai cũng không chịu tỏ ra yếu kém. Huống hai người cũng đều thích cùng một cái nam nhân. Cái kia ê ẩm mùi giấm phiêu đến chỗ đều là. Bất quá, Nami ở đâu? Tina phải đi đâu? Cái này ngược lại xuất kỳ hợp phách. Yến hội sau khi kết thúc. Nami ở Vivi cùng đi xuống phía dưới tắm rửa tắm. Mới cởi sạch y phục, Tina liền xông vào, Cobra thì mang theo Luffy đám người đi một bên khác phòng tắm tắm rửa. Kết quả, đoàn người tắm tắm, liền nghe được đối diện dùm beng, hừ. So thì so, siêu, Sanji con ngươi tử phi mau vòng vo hai vòng. Nghĩ thầm, hai nữ nhân tắm thời điểm còn có thể so cái gì? nhất định là so với vóc người. Ta thực sự là quá hạnh phúc, có thể chứng kiến hai người không mặc quần áo bộ dạng. Coi như là muốn ta thả lập tức bỏ hải tặc mộng tưởng. Ta cũng nguyện ý. Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ, như mộng như ảo, trên người treo đầy bọt nước, Nami cực kỳ hào phóng to gan đem khăn tắm một bà gạt. Cố ý ngạo kiều đắc ý ưỡn ngực, cái kia bộ ngực tròn trịa, không có chút nào đau quặn bụng dưới cảm giác. To lớn, kính bào, cao cao đứng vững, như kiều diệm Azaka đang ở bốc lên nộ phóng. Sôi động thân thể, đường cong hoàn mỹ, không có một tia một hào tì vết nào. Song Vi Vi dí dỏm le lưỡi. Nami đắc ý hỏi, Vi Vi ngươi nói, hai chúng ta người nào vóc người tốt hơn? Cái này, loại vấn đề này, dĩ nhiên hỏi Vi Vi ngậm miệng không nói gì. Nami rõ ràng cho thấy đổ bình giấm chua. Hừ, lẽ nào chỉ ngươi vóc người đẹp sao? Ta cũng không thua cho ngươi. Tina không yếu thế chút nào. Hai cỗ hừng hực khêu gợi vóc người. Ngay cả Vi Vi đều có chút ước ao. Bỗng nhiên, Tina nhíu mày, sắc mặt nhất thời lạnh một cái. Thật nhanh phủ thêm khăn tắm, xoay người đùi phải dơ cao, kèm theo một hồi bọt nước văng lên. Trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ, làm cước. Sanji ghé vào đầu tường, vừa mới thò đầu ra, đã bị Tina hung hãn đá bay đi ra ngoài. Hải quân lục thức, cũng không chỉ có CP9 mới có thể. Bản bộ tinh anh tướng tá cũng đều sẽ. Huống, Tina vẫn là được xưng, không giết trước thượng tướng Zephyr học sinh. Nếu như Zoro từ Impel Down trở về, không biết có thể hay không sẽ Tina trên người học được toàn bộ lục thức. Zoro ngộ tính, phi thường kinh người, cùng Momonga giao chiến một lần, liền lĩnh ngộ thế, thậm chí còn tiến hành đề thăng, biến thành uy lực kinh người hơn mây tung. Bất kể như thế nào, nhà tù tăm tối Tina gia nhập vào Tu La đoàn hải tặc, chắc chắn có thể dùng toàn bộ đoàn hải tặc chỉnh thể chiến lực đề thăng không ít. Ghê tởm, Độc Long, liền kéo thì đều được hy vọng xa vời. Magellan hoàn toàn bị chọc giận, nhưng là, hắn mạnh, Zoro cũng một điểm không kém. Long quyển phong, Magellan hình thể khổng lồ, tốc độ di động cũng không nhanh. Huống hắn sở sử ra chiêu thức, cơ bản đều là viễn trình công kích. Zoro cũng có viễn trình sát chiêu. Độc Long mới bay ra, đã bị Zoro đưa tới cuồng phong cho thổi tan. Zoro thân hình chợt hiện truyền, không ngừng vây quanh Magellan chu vi xoay quanh. Magellan dĩ nhiên bị Zoro cho quấn lấy. Cái bụng nháo đằng càng ngày càng lợi hại. Trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào đánh bại Zoro. Magellan đều sắp tức giận điên rồi. Ưng sóng, Busosoku, quỷ tràm, một ngày chuyển tới Magellan phía sau. Zoro lập tức lẻn đến Magellan bên người vung kiếm mãnh phách. Luân phiên mấy lần, bởi vì trên lưỡi kiếm quấn quanh Busosoku, để Magellan trên người dĩ nhiên sinh ra mấy chỗ kiếm thương. Magellan không phải tự nhiên hệ, dùng Busosoku chỉ là tăng lực công kích. Độc cá nóc, Magellan giận dữ không thôi, liên tục phun ra liên tiếp độc khí cầu. Không khí chung quanh bên trong sớm đã tràn đầy sặc nhân độc khí. Lúc này đây, trở nên càng thêm nồng nặc, thậm chí hô giọng điệu đều trở nên phi thường trắc trở. Zoro lại lần nữa sử xuất Long Quyển Phong. Chung quanh độc khí nhất thời bị cuồng phong thổi cuốn chung quanh bay ra. Magellan một chiêu này, đối với Zoro căn bản không có hiệu quả. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.